Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 941 Dương Dương chinh phục toàn bộ châu Âu. Mộng ảo Real Madrid, quán quân Real Madrid, được vinh dự là Real Madrid tiếng nói Tây Ban Nha hai đại truyền thông. Marca báo cùng báo AS song song lấy Real Madrid đoạt lấy Champions League làm trang đầu đầu đề. Báo cáo trận này sáng tạo lịch sử tranh tài, đều cho rằng Real Madrid tại sân Wembley biểu hiện có thể xưng mộng ảo. Đoạt giải quán quân thực chí danh quy, Marca báo bình luận nói, tại một trận xuất sắc sau cuộc tranh tài, Real Madrid lấy được trong lịch sử chương 11 tòa Champions League Cup, đồng thời cũng là 21 năm qua chi thứ nhất thành công vệ miện Champions League truyền kỳ đội bóng. Real Madrid dùng một tòa quán quân đã chứng minh mình là châu Âu tốt nhất đội bóng. Đây là mọi người đều biết sự thật. Wembley đoạt giải quán quân lại lần nữa nghiệm chứng điểm này. Marca bảng báo cáo bày ra, đi theo năm Champions League trận chung kết hoàn toàn khác biệt. Năm ngoái Real Madrid là đối mặt Mourinho Inter Milan. Thực lực tổng hợp chiếm ưu. Trang diện bên trên hoàn toàn áp đảo đối phương, nhưng năm nay đối mặt Barca, Real Madrid lại ở vào thế yếu. Theo tới mấy năm thế kỷ Đức so với một dạng, Barca chiếm cứ ưu thế áp đảo. Guardiola đội bóng triệt để khống chế tranh tài. Barca bóng đá siêu quần tuyệt luân, thậm chí so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều gọi người kinh diễm. Nhưng ở sân Wembley, đối mặt dạng này một chi cường đội, Real Madrid tại hoàn toàn ở thế yếu tình huống dưới, lại dùng số lượng không nhiều truyền khống chế bóng thời gian, đã sáng tạo ra càng nhiều càng có uy hiếp cơ hội. Mở màn đoạt công liền đặt vững bổn tràng tranh tài xu thế, mà Dương Dương giai đoạn sau cùng dẫn bóng, càng là giết chết tranh tài lo lắng. Marca báo cho rằng, bị bình chọn vì trận này Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ Dương Dương là Real Madrid thành công vệ miện Champions League yếu tố mấu chốt. Hắn ổn định để Real Madrid mở màn liền lấy được dẫn trước, cũng sau đó giết chết lo lắng. Dương Dương thần tượng Ronaldo tại trước đây không lâu đã từng đối Dương Dương khen ngợi có thừa. Hắn cho rằng Dương Dương là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, mà lại là dẫn trước ở trên thế giới còn lại cầu thủ. Ronaldo biểu thị, mình từ lần thứ nhất nhìn thấy Dương Dương thời điểm, liền đã kết luận, hắn sẽ trở thành nhất danh không thể tưởng tượng nổi siêu sao huyền thoại. Sau đó hắn cũng là nhiều lần hết lòng Real Madrid ký tên này ngôi sao bóng đá. Nhưng cũng tiếc chính là, theo Florentino xuống đài, Real Madrid tại năm 2006 bỏ qua Dương Dương. Bằng không mà nói, Real Madrid phục hưng sẽ đến càng nhanh sớm hơn. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez cũng sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, Dương Dương là ta nhìn thấy qua, mà lại cũng chính là tương lai nhìn thấy tốt nhất cầu thủ. Ta không cho rằng có ai có thể siêu việt hắn. Cũng không có bất kỳ người nào có thể thay thế hắn tại Real Madrid tác dụng cùng địa vị. Báo AS thì là xâm nhập phân tích trận đấu này, cho rằng Real Madrid ở phía trước trong nửa giờ, cùng Barca vẫn là đánh cho thế lực ngang nhau. Đây là quá khứ 2 năm qua tương đối hiếm thấy, đủ để chứng minh Real Madrid không chỉ có thực lực tăng lên, lòng tự tin cũng đi theo đạt được tăng lên. Tối thiểu nhất, ở phía trước 30 phút thời gian bên trong, ta thấy được một chi dũng cảm, cùng Barca đánh cho có qua có lại Real Madrid. Báo AS biểu thị, Real Madrid lại một lần nữa thống trị Champions League trận chung kết. Đây là đội bóng thực lực tổng hợp thể hiện, fan bóng đá có thể vì Real Madrid đưa lên đủ loại mỹ lệ từ ngữ trau chuốt đi ca ngợi chi này đội bóng. Bởi vì mặc kệ người lại thế nào tán thưởng bọn hắn, đều không thể miêu tả ra Real Madrid tại trận đấu này cường đại và mỹ diệu. đó là một loại sáng tạo ra lịch sử cùng truyền kỳ cảm giác. Tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, đây là một trận chú định sẽ bị fan bóng đá chỗ vĩnh viễn ghi khắc. Trận chung kết, tại lấy được câu lạc bộ trong lịch sử chương 11 tòa Champions League. Đồng thời cũng là hơn 20 năm gần đây chi thứ nhất thành công vệ miện Champions League đội bóng về. Sau, Real Madrid ngay tại sáng tạo thuộc về mình hoàn toàn mới truyền kỳ. Dương Dương tại sau trận đấu, tổng hợp phỏng vấn khu biểu lộ tiếng lòng. Tuy nói có lẽ có chút tàn khốc, nhưng Real Madrid có không gì sánh nổi thực lực cường đại. Bọn hắn cầu thủ tràn đầy đói khát. Bọn hắn sẽ tiếp tục cố gắng kéo dài huy hoàng của mình. Có lẽ sang năm, năm sau, về sau hàng năm, chúng ta đều có thể tại Champions League trận chung kết ở trong nhìn thấy Real Madrid thân ảnh. Báo IS tổng biên Alfredo còn chuyên môn sáng tác chuyên mục. Xem Real Madrid quá khứ mấy năm thung lũng, cho rằng Florentino chấp trưởng Real Madrid về sau. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đưa vào Dương Dương, Ibrahimovic cùng Kaká chờ cự tinh về sau. Real Madrid thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, đồng thời lại hấp thụ Galactico đồng thời kinh nghiệm giáo huấn. Đưa vào Mascherano cùng Xabi Alonso cùng Martinez chờ trung hậu trận cầu thủ. Khiến cho đội bóng trở nên càng thêm cân bằng ổn định. Không khách khí chút nào nói, tại sân Wembley chi này Real Madrid còn lâu mới là mạnh nhất Real Madrid. Bọn hắn còn có tương đương to lớn tiềm lực không có bị khai quật ra. Nhưng đây đã là trong lịch sử cường đại nhất một chi Real Madrid. Alfredo biểu thị, mình bị Dương Dương biểu hiện triệt để tin phục. Hắn cho rằng Dương Dương đem lại lần nữa vệ miện FIFA giải quả cầu vàng. Thật giống như hắn trợ giúp Real Madrid vệ miện Champions League. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến Dương Dương giờ này ngày này ở thế giới giới. Bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Ta tưởng tượng không ra. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể xứng với tòa này giải thưởng. Catalonia địa khu truyền thông tuy nói có chút chua. Nhưng cũng vẫn là thừa nhận Real Madrid cầm xuống quán quân. Sport Daily biểu thị, tại trong trận chung kết, Real Madrid vẻn vẹn chỉ duy trì hơn 20 phút thế cân bằng. Rất nhanh Barca liền trở thành tranh tài chủ nhân, nhưng cũng tiếc chính là Real Madrid lợi dụng Barca bắt đầu bất ổn sai lầm, dẫn đầu lấy được một cái dẫn bóng. Cái này quyết định tranh tài xu thế. Sport Daily bình luận nói, tại sân Wembley, Barca cùng Champions League ở giữa chỉ cách lấy một cái Dương Dương. So sánh dưới, nước Pháp Lê Quai liền công khai biểu thị, Barca so Real Madrid chỗ không đủ chính là, bọn hắn thiếu khuyết Dương Dương dạng này giải quyết dứt khoát mấu chốt cự tinh. Messi rất mạnh, nhưng Lê Quai cho rằng, cùng Dương Dương so, vẫn là hơi kém một bậc. Tây Ban Nha báo quốc gia thì là trêu chọc nói. Real Madrid chinh phục Wembley. Nhà này tòa báo cho rằng, trong đội có được nhiều tên từng tại Premiership hiệu lực qua huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ. Là Real Madrid tại sân Wembley có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái mấu chốt. Mà Dương Dương thì là Real Madrid đoạt giải quán quân yếu tố mấu chốt. Nước Đức báo bay tán thưởng Real Madrid. Cho rằng đây là hơn 20 năm gần đây mạnh nhất Champions League quán quân. Nước Đức người cho rằng Barca bóng đá xác thực lộng lẫy, nhưng Real Madrid chỉnh thể càng thêm cân bằng, cũng càng thêm ổn trọng. Thủ thắng là chuyện đương nhiên, mà Dương Dương mấu chốt trận chung kết ổn định càng là làm cho người cảm nhận được thế giới bóng đá. Đệ nhất nhân thực lực cùng phong thái. Bồ Đào Nha cầu báo thì biểu thị, Dương Dương chinh phục toàn bộ châu Âu, làm trận chung kết sân bãi, nước Anh truyền thông đối Real Madrid vệ miện cũng là không tiếc tán thưởng chi từ. Nhưng càng nhiều vẫn là đối Dương Dương biểu hiện xuất sắc tán thưởng. Đều nhau nhau cho rằng, Tên này từ giải ngoại hạng Anh rèn luyện ra được cự tinh là Real Madrid vệ miện mấu chốt. The Independent cho rằng, Dương Dương xuất lĩnh mộng ảo Real Madrid thành công vệ miện. Báo Guardian thì là biểu thị, Dương Dương hai cái dẫn bóng đều đánh trúng vào Barca uy hiếp. Để Barca bóng đá phong cách lung lay sắp đổ, Daily Mail cho rằng, Barca là làm đương thời giới giới bóng đá tốt nhất, xinh đẹp nhất bóng đá. Nhưng Real Madrid cuối cùng thắng được quán quân, liên tục hai cái mùa giải leo lên châu Âu vương vị. Dương Dương chính là Real Madrid cái này đỉnh vương miện bên trên lộng lẫy nhất chói mắt bảo thạch. Sun Newspaper biểu thị, Real Madrid là không thể tranh cãi vương giả. Tại sân Wembley, Dương Dương cùng lập cú đúp cùng Messi khắp nơi vấp phải trắc trở, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Dương Dương cùng hắn các đội hữu đánh nát Barca Champions League mộng tưởng. Daily Telegraph thì bình luận, Barca khống chế bóng có được ưu thế áp đảo, nhưng Real Madrid nương tựa theo bền chắc không thể phá được phòng thủ lấy được quán quân. Cho tất cả mọi người lên sinh động một đường bóng đá khóa. Daily Mirror biểu thị, tại Dương Dương lập cú đúp đánh bại Barca, thành công vệ miện Champions League về sau, Real Madrid dùng thành tích chứng minh, mình là Champions League 10 năm gần đây đến tốt nhất đội bóng. Trong vòng một đêm, toàn thế giới truyền thông đều sôi trào lên, Real Madrid thành công vệ miện Champions League, cái này một cọc tin tức lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn thế giới. Tại mỗi một nơi hẻo lánh đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Mà Dương Dương lập cú đúp cũng làm cho hắn trở thành danh tiếng đỉnh sóng bên trên nhân vật. Tất cả ký giả truyền thông đều tại đào sâu ba thước báo cáo Real Madrid cùng Dương Dương tin tức. Liền ngay cả Dương Dương ngày bình thường một cái không có ý nghĩa cử động. Hay là hắn tại Weibo hoặc Twitter không kham nổi mắt thuận miệng một câu, đều đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý cùng xâm nhập giải đọc. Real Madrid tại từ sân Wembley đoạt giải quán quân mà về sau, lại tại trong tửu điếm cuồng này một cái suốt đêm, tất cả mọi người điên cuồng chúc mừng. Chủ tịch Florentino, đại quản gia Redondo, kỹ thuật cố vấn Vandano cùng cố vấn đặc biệt Zidane mấy người cũng đều nhao nhao trình diện. Chúc mừng đội bóng có thể thành công vệ miện. Tây Ban Nha quốc vương cùng thủ tướng không chỉ có đích thân tới sân Wembley quan chiến, cũng tại sau trận đấu xuất hiện tại Real Madrid hội chúc mừng bên trên, cùng đám cầu thủ chúc mừng một đường. Quốc vương Juan Carlos một thế cùng Florentino đều nhao nhao ôm Dương Dương, cũng tiến hành thời gian dài trò chuyện. Cảm tạ Dương Dương đối Real Madrid làm hết thảy cống hiến. Mà Tây Ban Nha thủ tướng cũng tại sau trận đấu chính miệng đối Trung Quốc truyền thông biểu thị, Dương Dương là Trung Quốc tại châu Âu, thậm chí toàn thế giới cờ xí, làm cho tất cả mọi người đều nhận thức lại Trung Quốc. Dương Dương không chỉ là Trung Quốc kiêu ngạo, cũng là Tây Ban Nha kiêu ngạo, càng là toàn thế giới kiêu ngạo. Từ một nước thủ tướng trong miệng nói ra dạng này một phen, không thể nghi ngờ là tại đem Dương Dương địa vị tăng thêm một bước đến quốc bảo cấp bậc. Cái này cũng đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông, nhất là Trung Quốc cùng Tây Ban Nha truyền thông nhiệt nghị. Dương Dương thì là đang cùng Juan Carlos một thế trò chuyện thời điểm, chính miệng hứa hẹn mình nhất định sẽ tiếp tục lưu lại Real Madrid. Trên thực tế, hắn cùng đội bóng tục tầm đã cơ bản thỏa đàm, bao quát người tiền lương cùng còn lại một chút điều khoản. Trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, chỉ là trước đó vẫn luôn bề bộn nhiều việc chuẩn bị chiến đấu, không có thời gian đi xử lý những chuyện này. Sau đó, Champions League trận chung kết về sau, Dương Dương sẽ tiếp tục lưu tại Tây Ban Nha mấy ngày, xử lý những này to to nhỏ nhỏ việc vặt. Về sau hắn sẽ nghênh đón một cái khó được nhẹ nhõm ngày nghỉ. Lần này hắn quyết định muốn dẫn lấy Tô Diệp khắp nơi đi du lịch, hưởng thụ cái này khó được ngày nghỉ. Từ Ajax xuất đạo đến nay đến bây giờ, Dương Dương cơ hồ mỗi một cái mùa hạ hoặc là bề bộn nhiều việc huấn luyện tăng lên mình, hoặc là chính là bề bộn nhiều việc các loại thi đấu sự tình. Vẫn luôn không có đạt được rất tốt nghỉ ngơi, nhưng năm nay mùa hạ đã không có đội tuyển quốc gia tranh tài. Đội y cùng Winston Bogart cũng đều đề nghị hắn nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vậy Dương Dương quyết định hào hào cho mình để một cái nghỉ dài hạn. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá, ngay tại đội bóng vệ miện Champions League ngày kế tiếp sáng sớm. Khi tất cả người đều còn đắm chìm trong cuồng hoan sau trong mộng đẹp lúc, Dương Dương lại nghe được một cái để hắn cảm thấy kinh ngạc tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN